Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Danh tự thật là dễ nghe. Các vị không cần đưa tiễn. Giang hồ đường xa, sau này còn gặp lại. Nhìn thấy sau lưng cái kia từng đạo đuổi theo thân ảnh, Trần trầm cao giọng quát. Dứt lời, tốc độ của hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần. Thiếu môn chủ, chúng ta Ma môn cần ngươi. Thiếu môn chủ, ta không quan tâm thân phận của ngươi, chỉ cần ngươi không muốn hại ta Ma môn, ta liền nhận ngươi cái này thiếu môn chủ. Nếu không là ngươi, ta sớm đã vẫn lạc. Thiếu môn chủ, ngươi đối đãi chúng ta thế nào, chúng ta có thể cảm nhận được. Ngoặc kép, thế mà, vô luận một đám Ma môn người thế nào la lên, Trần trầm cũng là càng bay càng xa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trở nên bàng hoàng lên. Thiếu môn chủ không phải đang diễn trò, hắn là thật muốn đi. Cái này khiến tất cả mọi người là một hồi đau lòng, chỉ cảm thấy bầu trời đều trở nên hôi tối sầm lại, phảng phất Ma môn sắp xuống dốc. Ma môn trong đại điện, Chu Sơn nhìn xem Chu Nhân Long, muốn nói lại thôi. Về phần Viên Kình Thiên, còn nằm trên mặt đất run rẩy. Chu Nhân Long thì nhìn trong tay Tịnh Hồn Thần Tuyền, ánh mắt sáng tối chập chờn, phảng phất đang làm cái gì kịch liệt trong lòng tranh đấu. Sau cùng hung hăng cắn răng, mắng nhỏ một câu, thảo nê mã, phía sau, biến mất tại chỗ. Sau một lát, Trần trầm lại về tới Ma môn đại điện, cùng Ma môn mọi người nhìn lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt trong suốt. Tiền bối, ngươi để cho ta tại đi thôi, ta không còn mặt mũi đối mọi người. Chu Nhân Long đứng tại trên cùng, lạnh lùng nói. Trần trầm, tiểu tử ngươi học được ta Ma môn công pháp, liền muốn chạy như vậy, nào có dễ dàng như vậy. Trần trầm im lặng, không phải ngươi để cho ta tại Lan sao, ta hiện tại đi, ngươi còn không vui. Tuy là trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn là lộ ra xấu hổ thần sắc. Sau đó cái này xấu hổ biến thành ngoan lệ. Tiền bối, đã như vậy, vậy ta tự phế tu vi tốt. Dứt lời, Trần trầm còn chưa kịp động thủ, liền bị một đám người ngăn lại. Yêu nhân bộ môn chủ nhìn về phía Chu Nhân Long nói. Môn chủ, thiếu môn chủ là Thiên Vân Tông Thánh Tử, đây đối với chúng ta là một chuyện vui mới đúng. Dạng này chúng ta Ma môn chẳng phải là không đánh mà thắng bắt lại Đại Tấn sao? Những người khác nghe vậy dồn dập gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Không tệ, thiếu môn chủ đã sớm nhất thống hai nước, hoàn thành ta Ma môn tâm nguyện. Đúng, cái này gọi trăm sông đổ về một biển. Ta chỉ biết là ta Ma môn thiếu môn chủ thành Thiên Vân Tông tương lai lãnh tụ. Chu Nhân Long nghe đến đây khóe mắt không nhịn được run rẩy. Hắn nhóm này thủ hạ, rõ là đem đầu óc đều ném đi. Cái này chẳng lẽ không phải Thiên Vân Tông không đánh mà thắng bắt lại Ma môn, chẳng phải là cầm điểm đồ vật sao? Về phần bờ mông méo thành như vậy phải không? Trong nội tâm thầm mắng một câu ngu xuẩn phía sau, hắn đem Tịnh Hồn Thần Tuyền bỏ vào nhẫn chữ vật bên trong. Trần trầm, nếu không phải bây giờ đang là hai tộc đại chiến, ta tuyệt đối một bàn tay đập chết ngươi. Nhưng giờ đây, ngoại địch xâm lấn, hai nước ở giữa cừu hận ngược lại là trước tiên có thể buông xuống một chút. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ta Ma môn luyện thể nhất mạch đệ tử? Đương nhiên là, trong lòng ta, luyện thể cùng luyện khí đồng dạng trọng yếu. Không phải vậy ta cũng sẽ không tu luyện tới Nguyên Anh kỳ. Trần trầm trịnh trọng nói ra. Cái kia Đại Chu cùng Đại Tấn, ngươi cảm thấy bên nào nặng bên nào nhẹ? Chu Nhân Long lại hỏi. Vô luận là Đại Chu vẫn là Đại Tấn, trong mắt ta đều là nhân tộc đồng bào. Mắt thấy lấy Đại Chu con dân chịu khổ, ta đồng dạng lòng như đao cát. Gặp Trần trầm một mặt chân thành, Chu Nhân Long thật sâu thở dài, tiểu tử này thật sự là không có kẽ hở, liền ngay cả hắn ở sâu trong nội tâm đều có một thanh âm tại giúp tiểu tử này nói chuyện. Thực ra, trải qua tiền tuyến một trận chiến, hai nước quan hệ thực ra đã hòa hoãn rất nhiều. Trần Trầm hoàn toàn có thể cũng không tiếp tục trở về. Nhưng hắn lại vẫn cứ trở về. Không chỉ trở về, còn thay Đại Chu giải quyết nguy cơ. Trước mấy ngày, hắn muốn đem môn chủ vị trí nhường cho tiểu tử này. Tiểu tử này cũng cự tuyệt. Vô luận nhìn từ phương diện nào, tiểu tử này đều tính toán đối ma môn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn còn có thể quá nghiêm khắc cái gì? Huống chi, tiểu tử này cũng bất quá là sớm bái nhập Thiên Vân Tông mấy tháng mà thôi. Ngàn năm phía sau, tiểu tử này thành đại năng, mấy cái kia tháng đáng là gì? Chỉ cần ma môn đối tiểu tử này tốt một chút, nói không chừng tương lai tiểu tử này liền đem Thiên Vân Tông cho vứt xuống. Nghĩ tới đây, Chu Nhân Long thản nhiên nói, Trần Trầm, cái khác ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng duy nhất không thể tiếp nhận là ngươi đem ta ma môn mọi người đầu óc đè xuống đất ma sát. Cái này đối ta ma môn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng nể tình ngươi tiềm nhập ta ma môn cũng là hành động bất đắc dĩ. Ta liền cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Hai tộc đại chiến không biết rõ còn muốn duy trì liên tục bao lâu. Nếu ngươi có thể tại hai tộc đại chiến bên trong bảo toàn ta ma môn cùng toàn bộ Đại Chu, ta liền đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm triệt để nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc nói, tiền bối, chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm đến. Trong mắt ta, ma môn chính là ta cái nhà thứ hai, Đại Chu chính là ta cố hương thứ hai. A, ngươi bảo ta tiền bối. Đệ tử gặp qua môn chủ. Ha ha ha, ngoạc kép, một đám người trong ma môn gặp cái này tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy là trong nội tâm còn có chút khó chịu, nhưng kết quả đối bọn hắn tới nói đồng thời không phải là không thể tiếp nhận. Trần Trầm thì tiếp tục đem mặt nạ đồng thau mang lên. Nhìn thấy cái kia mặt nạ, ma môn mọi người trong nội tâm khó chịu cũng dần dần biến mất. Phảng phất hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Tất nhiên, cái này phần lớn là bản thân thôi miên tác dụng. Lúc này, Chu Nhân Long tiếng cười im bặt mà dừng. Ánh mắt cũng biến thành thâm thúy lên. Trần Trầm, ta nghe nói ngươi tìm một cái đạo lữ. Ngươi đạo lữ tự nhiên là ta ma môn thiếu môn chủ phu nhân. Ta ma môn không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Thứ này ngươi lấy được, liền đem làm ta cho nàng lễ gặp mặt đi. Chu Nhân Long một bên nói một bên theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái xưa cũ ngọc bội giao cho Trần Trầm. Tuy là trên mặt chẳng hề để ý, nhưng trong lòng hắn cũng là đang rỉ máu. Ngọc bội kia là từ trước đại môn chủ trong truyền thừa đạt được, trong đó ẩn giấu đi mấy đời môn chủ cường đại huyết khí lực lượng. Tùy tim mang theo có thể không nhiễm tà ma, còn có thể tăng cường thể chất. Trần Trầm tiểu tử này giàu đến chảy mỡ, hắn chỉ có thể theo tiểu tử này đạo lữ vào tay. Cái khác phân môn chủ gặp cái này cũng bừng tỉnh hiểu ra, dồn dập lấy ra lễ gặp mặt. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm trong tay liền nâng một đống lớn đồ vật, toàn bộ đều là đưa cho Hạ Tích Dương. Tuy là những vật này đối Trần Trầm tới nói chưa nói tới chân quý, nhưng là nhóm này người trong ma môn cực kỳ chân quý vật phẩm. Trần Trầm gặp cái này không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhìn xem một đám hình thù kỳ quái, tà ma ngoại đạo ánh mắt bên trong chân thành, hắn cảm giác trong lòng có chút đau buồn. Hắn tất nhiên biết đám người này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Bọn hắn giao cho mình không phải lễ gặp mặt, mà là bọn hắn tín nhiệm. Cho dù là chính mình là đại tấn người, cho dù chính mình phía trước lừa gạt bọn hắn, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng mình. Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ động nhân tâm. Nhưng loại trừ câu này bên ngoài, còn có một câu nói khác: lòng thành chỗ đến, sắt đá không rời. Nghĩ tới đây, Trần Trầm yên lặng đem những vật kia tất cả đều thu vào trong nhẫn chữ vật. Tiếp đó lấy giơ tay lên trời thề. Các vị, ta Trần Trầm nguyện ý tại cái này thề. Như Ma Môn không phụ ta, vậy ta đời này nhất định không phụ Ma Môn. Nếu như đi ngược lại lời thề, liền để cho ta tại hình thần câu diệt, vĩnh thế không vào luân hồi. Ma Môn mọi người nghe vậy cũng cảm động không thôi. Nhưng không biết làm sao bọn hắn không có văn hóa gì, chỉ có thể gọi vài tiếng thiếu môn chủ, biểu đạt một thoáng nội tâm tâm tình kích động. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất Viên Kình Thiên đột nhiên ngồi dậy, đem người chung quanh giật mình kêu lên. Mọi người thấy một mặt mờ mịt Viên Kình Thiên, trong mắt đầy là đồng tình. Thiếu môn chủ là Trần Trầm sự tình, tổn thương sâu nhất hẳn là Viên Kình Thiên đi. Ai có thể nghĩ tới đáng giận nhất, cùng kính yêu nhất người dĩ nhiên là cùng một người. Phát sinh trên người bọn hắn chỉ sợ cũng phải thần trí thất thường. Đông Phương Đãng gặp cái này ngồi xổm xuống thân, vỗ vỗ Viên Kình Thiên bả vai nói. Kình Thiên, nhân sinh liền là như thế không ổn định, nghĩ thông suốt rồi liền tốt, ngươi nhất định muốn kiên cường. Huyễn bộ thiếu môn chủ cũng không nhịn được an ủi. Không tệ, Kình Thiên, nhân sinh không có bước không qua được thời điểm quan trọng. Có lẽ đây là thượng thiên đối ngươi khảo nghiệm. Viên Kình Thiên nghe vậy càng mờ mịt, trong miệng thì là đang không ngừng nói nhỏ. Các ngươi tại nói cái gì? Sư huynh đây, ta sư huynh đây. Mọi người gặp cái này toàn bộ đều nhìn về Trần Trầm. Trần Trầm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người đem hắn đỡ dậy. Nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt nạ, Viên Kình Thiên phảng phất tìm được chủ kiến đồng dạng nhảy lên một cái. Sư huynh, mới vừa ta làm cái ác mộng, làm ta sợ muốn chết. Bất quá nội dung cụ thể ta quên. Đúng rồi, môn chủ làm khó dễ ngươi sao? Ta nhớ được hắn thật giống tìm ngươi cha nhi. Không có. Trần Trầm lắc đầu, Viên Kình Thiên vỗ vỗ đầu, có chút bất đắc dĩ nói, môn chủ làm gì muốn tìm ngươi phiền toái à? Ta như thế nào quên? Đúng rồi, sư huynh, ngươi tên là gì à? Ta thật giống cũng quên, cái kia ác mộng, rõ là rất cổ quái. Trần Trầm trả lời, nghe được cái tên này, Viên Kình Thiên bừng tỉnh hiểu ra, đúng đúng. Ta nói ta như thế nào đối với danh tự này ấn tượng như thế khắc sâu đây? Nguyên lai là sư huynh ngươi danh tự. Trần Trầm, ân, danh tự còn thật là dễ nghe. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN